đầy đủ tướng Tô Kệ Đáp vô tận ý ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng các nơi chỗ thể rộng sâu như biển diệu kim chân nghĩ bàn hầu nhiều nghìn đứng Phật phá nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượng nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay gì khổ ca coi già chữ sinh lòng hại cho rớm hầm lửa lớn do chứng niệm Quán Âm hầm lửa biến thành ao hoàng trôi và biển lớn ca nàng quỷ cá rồng do chứng niệm Quán Âm sông mồi chẳng chìm được quần ở cho cô di bị người xô rớm xuống do sức niệm Quán Âm như mập nhật treo không hoàng bị người giữ được rớt xuống núi kim cang do chứng niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp oán tàn quay đeo cầm dao làm hại do chứng niệm Quán Âm đều liền chính lòng lành hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chết do sức niệm Quán Âm giao liền gãy từng đoàn hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do sức niệm Quán Âm sao ra đường chạy thoa nguyên rủa các thuốc độc muôn hại đến thân đó do sức niệm Quán Âm trở hại nơi bốn nhân hoặc gặp la sáng giữ đồng độc các loài quỷ do sức niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoặc thú dữ vây quanh nên vốn nhọn đáng sợ do sức niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cà mới đồng khói lửa đốt do sức niệm Quán Âm theo tiếng từ bỏ đi mây sấm nổ xét đánh tuồng giá thôi mưa lớn do chứng niệm Quán Âm liền được tiêu tan cả chúng sinh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thân Quán Âm từng trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện ca cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dữ địa ngục quỷ chúng sinh sinh già bệnh chết khổ lần đều kiên dứt hết chân Quán thanh tịnh Quán trí tuệ Quán rộng lớn bi Quán và từ Quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thân tình không nhớ tuệ nhầm pha cám tối hay phục tai khói lửa cắm soi sáng thế gian lòng bi răng như sấm ý từ diệu đường mây trôi mưa pháp cam lồ chứng chờ lửa phiền não cải thiện qua chỗ Quan trong quân trần chờ sệt do sinh niệm Quán Âm từ oán đều lui tan diệu âm Quán Thế Âm phạm âm hải diệu âm tiếng hơn thế gian tiên cho nên thường phải niệm niệm chớ xin nghi Quán Âm bằng tình thanh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cày đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sinh biển phúc lớn không lường cho nên phải đảnh lễ bây giờ ngài thì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng Thế Tôn nếu có chúng sinh nào nghe Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Đạo Kiện Tự Tại. Phổ Môn Thị Hiền Chứng Thần Thông Này, thời phải biết công đức người đó chẳng in lúng phần nói phần Phổ Môn này. Trong chúng có tám môn bổn hiền chúng sinh đều hóa tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác.